Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại chính mắt thấy Dư Thiên Quang bị thôn thần thuật ký thể, hóa thành thần ngự hiên chủ giáng lâm nương tựa đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với thôn thần thuật có một loại khó tả kính sợ cùng tò mò tâm. Dư Thiên Quang chép lại thời điểm, hắn cũng ở bên người, cho nên cái kia ẩn chứa thôn thần thuật huyền bí Bích Ngọc Lưu Ly Quyết cũng ghi tạc trong lòng. Trong khoảng thời gian này tọa trấn Đan Hà Sơn Mạch thời điểm, hắn cũng từ tiên môn quốc gia trong tiệm sách download bình thường phiên bản Bích Ngọc Lưu Ly Quyết, so sánh đằng sau phát hiện. Dư Thiên Quang chép lại đích thật là càng thêm bác đại tinh thâm, nội dung nhiều gần gấp đôi, đem hai cái phiên bản khác biệt nội dung loại bỏ sau khi đi ra, liền được một thiên hơn 3 vạn chữ kinh văn, đây chính là thôn thần thuật sao, cấm thuật nơi tay, Trần Mạc Bạch tự nhiên là hiếu kỳ, bất quá hắn luôn luôn đều là vững vàng là bên trên, chắc chắn sẽ không tự hủy tương lai, tu hành thôn thần thuật, nhưng nhìn một chút vẫn là không có vấn đề, mặc dù bởi vì không có người chỉ điểm nguyên nhân. Cái này thôn thần thuật hắn cũng là nhìn có chút như lọc vào trong sương mù, cũng không dám lên mạng tra tương ứng thuật ngữ, nhưng ít ra đại khái tu hành mạch lạc hay là xem hiểu, cái này thôn thần thuật tu hành, chủ yếu tôn chỉ chính là hai câu nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cùng nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Ở trong đó, thiên chi đạo, chính là thôn thần thuật bình thường phương pháp tu hành, mà nhân chi đạo, chính là bị tiên môn coi là cấm thuật nguyên nhân. Cái gọi là thiên chi đạo, chính là đem chính mình coi là chưa đủ bộ phận kia, sau đó hấp thu có thừa bộ phận, hóa thành tự thân thần thức mà tăng lên. Tỷ như cái này, Bích Ngọc Lưu Ly Quyết, bên trong, Thích Thanh hoặc là thần ngự hiên chủ liền lấy Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ làm thiên đạo có thừa, mà thân người thì là không đủ. Bởi vậy có thể tại quan tưởng Bích Ngọc Ngô Đồng thời điểm, lấy thiên chi đạo khung thân người cùng Bích Ngọc Ngô Đồng ở giữa cầu nối, gốc này tứ giai linh thực khổng lồ mà vô ý thức linh thức. Liền sẽ hướng về quan tưởng người vọt tới, khiến cho quan tưởng người tu hành sức mạnh thần thức tăng lên càng nhanh, càng là tiếp cận Bích Ngọc Ngô Đồng, quan tưởng người tu hành liền tăng lên càng nhanh, mà đối với Bích Ngọc Ngô Đồng tới nói, bởi vì nó đã kẹt tại tứ giai thượng phẩm bình cảnh mấy trăm năm, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh lực cùng sinh ra linh thức, đều sẽ vô ý thức tiêu tán ở giữa thiên địa, bởi vậy quan tưởng tu hành lấy Bích Ngọc Lưu Ly Quyết cũng sẽ không đối với Bích Ngọc Ngô Đồng tạo thành hao tổn. Mà là trợ giúp nó uẩn dưỡng Đan Hà thành vùng thiên địa này sông núi, mặc dù không biết những nội dung này có phải thật vậy hay không, nhưng đoán chừng Dư Thiên Quang chính là vì vậy mà mắc lừa, bất tri bất giác liền tu hành cấm thuật, giấu ở Dư Thiên Quang phần này Bích Ngọc Lưu Ly Quyết bên trong thôn thần thuật, đại khái là vì ngụy trang duyên cớ, chỉ có thiên chi đạo kỹ càng tu hành nội dung, đối với nhân chi đạo chỉ là đại khái đề hai câu, làm so sánh, nếu như Dư Thiên Quang cẩn thận một chút, là có thể từ trong hai câu này nhìn ra mánh khóe, hai câu này, là Thích Thanh lấy chính mình phỏng đoán ngữ khí tăng thêm đi vào, nói là đối với môn này Bích Ngọc Lưu Ly Quyết tiến giai nguyên anh cấp độ thôi diễn, nàng giả thiết Đan Hà Sơn Mạch bên trong đầy khắp núi đồi ngô đồng thụ, tại bị chặt cây thời điểm, cây thân thể có thể bị dùng làm luyện đan luyện khí chế phù các loại nguyên vật liệu, mà ngô đồng thụ bên trong ẩn chứa tinh thuần mà vô ý thức linh niệm thần thức thì sẽ tan đi trong trời đất, không có hoàn mỹ lợi dụng. Nếu như đem những này nhất định sẽ tiêu tán ngô đồng thụ linh thức hội tụ đến thân người bên trong, như vậy tại thời gian dài tụ thiếu thành nhiều phía dưới, kiểu gì cũng sẽ một ngày sẽ cắt miệng thành tháp, tụ nước thành uyên, hóa thành bàn bạc thật lớn thần thức dòng lũ, xông phá tất cả chướng ngại cùng bình cảnh, đây chính là nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Trần Mạc Bạch xem hết thôn thần thuật đằng sau, cũng không khỏi đến cảm thấy huyền diệu dị thường, người này chi đạo. Hẳn là Dư Thiên Quang bị thần ngự hiên chủ gieo xuống thần tử mấu chốt, người trước liền như là đầy khắp núi đồi ngô đồng thụ, tại thời điểm cần thiết, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thu gặt chặt cây, lấy dưỡng niệm chú thần thuật đem tạp niệm hóa đi đằng sau, Trần Mạc Bạch lại vận chuyển ngự thần thuật, tu hành một chút thần thức của mình, mãi cho đến sắc trời khai tỏ ánh sáng, hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt, đứng dậy đằng sau, hắn nhìn về phía bên người gốc này che khuất bầu trời Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ, không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù hắn luyện thành thần thức căn cơ, chính là quan tưởng cây này Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ, nhưng bây giờ tại tiếp cận nhất tình huống dưới, tu hành thần thức chi thuật, cũng vẻn vẹn trong thức hải cụ tượng Ngô Đồng Thụ càng thêm rõ ràng mà thôi, cơ hồ không có tăng lên. Xem ra, chỉ có thôn thần thuật, mới có Dư Thiên Quang nói tới loại kia nhanh chóng tăng trưởng hiệu quả, vốn đang coi là tìm được thần thức tu hành đường tắt Trần Mạc Bạch, đang thí nghiệm đằng sau, cũng không khỏi đến một trận thổn thức. Quả nhiên, con đường tu hành, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, hao phí tài nguyên mới được. Tại kết đang đằng sau, Trần Mạc Bạch bởi vì hỏa linh thể cùng thiên hỏa linh căn nguyên nhân, lại thêm cự một lĩnh tứ giai thượng phẩm linh khí cùng linh thạch, hắn tu hành linh lực tiến độ cơ hồ tương đương tại mỗi thời mỗi khắc đều tại phục dụng bổ khí linh thủy, hắn cảm giác lại có thời gian 2 năm, liền có thể bằng vào chính mình nhẹ nhõm đột phá đến kim đan tầng 2, nhưng thần thức phương diện so sánh với linh lực, cũng có chút kém, tuy nói dựa vào kim dịch ngọc hoàng đan hiệu lực, đã đẩy lên kim đan tầng 2, nhưng ngự thần thuật tại tu luyện đến kết đan cảnh giới đằng sau, đã là đến đỉnh. Mặc dù có thể tiếp tục dùng cái này tăng lên, nhưng nếu như muốn tại thần thức phía trên có thành tựu mà nói, hay là cần nghĩ biện pháp làm một bản thích hợp hơn thần thức chi thuật, Trần Mạc Bạch mục tiêu là ba quyển, Đại Nhật Kim Ô Pháp, Chúc Long Hàm Ánh Sáng Thuật, Đan Phượng Triều Dương Hình, tiên môn tu hành thuần dương quyển tu sĩ không ít, đây là mấy ngàn năm tổng kết ra, thích hợp nhất, Trần Mạc Bạch luôn luôn đều là ưa thích xét đáp án, theo đại lưu, tại kết đang đằng sau liền đã đang chuẩn bị đổi thần thức công pháp. Chỉ bất quá bởi vì mấu chốt ngưng thần hương còn không có hàng, cho nên một mực trì hoãn lấy, mà bây giờ đạt được thôn thần thuật đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là đã lâu tâm tư xuất hiện ba động, bởi vì hắn đọc hiểu đằng sau phát hiện, nếu như dựa theo cái này thôn thần thuật thiên chi đạo phương thức tại Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ bên dưới tu hành, hắn có nắm chắc tại trong vòng 100 năm, đem thần thức tăng lên tới kim đan 9 tầng cảnh giới viên mãn, may mắn, Trần Mạc Bạch vẫn là vô cùng lý trí. Hắn đem chính mình so sánh đằng sau lấy ra thôn thần thuật ghi tạc trong não đằng sau, đem trang giấy hóa thành tro tàn, phiên bản này là khẳng định là không thể nào tu luyện, bất quá tương lai nếu như tại thiên hà giới bên kia nếu có cơ hội, lại là có thể nếm thử thay hình đổi dạng một chút, nhìn xem có thể hay không lấy nó tinh hoa, quan tưởng thần thụ bí cảnh bên trong gốc kia đại đạo thụ, lấy thiên chi đạo hấp thu nó linh thức, dù sao dư thiên quan sở dĩ thất thủ. Chủ yếu vẫn là không biết tại khi nào bị thần ngự hiên chủ lấy nhân chi đạo gieo thần tử, nhưng lấy Trần Mạc Bạch tính tình cẩn thận, khẳng định phải xác nhận cải biến quan tưởng chủ thể đằng sau, không có vấn đề, mới có thể khả năng đi nếm thử. Bất quá, lấy thiên phú của hắn cùng ngộ tính, muốn đem cái này ẩn chứa thôn thần thuật tinh nghĩa Bích Ngọc Lưu Ly quyết cải biên thành lấy đại đạo thụ làm chủ thể, đồng thời cam đoan không có bất luận cái gì cấm thuật vết tích, khả năng cần uống không ít ngộ đạo trà mới được. Chỉ hy vọng Trác Minh có thể mau sớm đem gốc kia ngộ đạo bạch trà bồi dưỡng thành tam giai đi. Lúc này, Trần Mạc Bạch mới phát giác được, Văn Nhân Tuyết Vi đưa cho hắn cây trà này, là cỡ nào trân quý. Khả năng tại tiên môn tu sĩ xem ra, muốn cái gì công pháp cứ việc đi tới chở là được, làm gì phí đầu óc đi chính mình nghĩ. Nhưng đối với tự mình thể nghiệm qua khai linh ngộ đạo đang cùng ngộ đạo trà hiệu lực Trần Mạc Bạch tới nói, thứ này có thế quá hữu dụng, nhất là đối với hắn cái này cần ngụy trang người mà nói. Mà lại, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình đối với thôn thần thuật lý giải khả năng khoảng chừng mặt ngoài, vì để tránh cho khả năng tai họa ngầm, hay là cần lấy trạng thái ngộ đạo đến hiểu thấu một phen mới được. Lúc này, chân trời triều dương dâng lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua Bích Ngọc Ngô Đồng phiến lá, rơi xuống Trần Mạc Bạch trên thân, làm cho hắn cảm giác tựa như thấy được quang minh đại đạo. Mà vừa lúc này, một cái thân ảnh yểu điệu bay đi lên, mặt mày như vẽ, dung nhan thanh mỹ. Khi nhìn đến Trần Mạc Bạch sát na, khóe miệng của nàng lộ ra một cái dáng tươi cười, không gì sánh được mỹ lệ, cho, thanh nữ tới đằng sau, một mặt tranh công đem trong tay hộp đưa cho Trần Mạc Bạch, a, nhanh như vậy đã đến sao, tạ ơn, Trần Mạc Bạch tự nhiên biết đây là vật gì, cũng là một mặt cao hứng mở ra, chính là dựa theo hắn yêu cầu, lấy chứa đựng đại nhật càn dương hỏa tiêu chuẩn chế tác ba chi phong linh quản, là thanh nữ ghi lại đằng sau, hướng bổ thiên tổ tổ hai đặt trước làm. Đương nhiên Trần Mạc Bạch cũng là cùng Lam Hải Thiên bắt chuyện qua, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy, dù sao bổ thiên tổ tổ hai chuyên môn phụ trách các loại kỳ kỳ quái quái pháp khí thiết bị chế tác, lượng công việc cũng sớm đã xếp đầy, Lam Hải Thiên cái này phó tổng tổ trưởng tự mình gọi điện thoại đằng sau, hắn bộ này phong linh quản tờ danh sách, mới có thể chen ngang thành công, ngươi định dùng cái này làm cái gì, thanh nữ nhìn thấy Trần Mạc Bạch cầm lên phong linh quản từng cây cẩn thận kiểm tra, cũng có chút tò mò hỏi. Dự định tu luyện một loại cường đại hỏa diễm, Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm thanh nữ, người sau khi nghe sắc mặt giật mình, còn tưởng rằng là đại nhật càn dương hỏa, cũng không có hỏi lại đi xuống, phong linh quản tới tay đằng sau, cũng chỉ thiếu kém ngưng linh phù, cái này Trần Mạc Bạch liền không có lại sử dụng chính mình quan hệ đi mua, bởi vì hắn đã trong khoảng thời gian này chính mình nếm thử vẽ, lấy hắn bây giờ kết đang cảnh giới, chuyên tâm học tập một đạo phù lục mà nói, là rất đơn giản liền có thể có thành tựu. Ngưng linh phù nhất giai nhị giai chỉ là thử mấy lần đằng sau, liền đã lô hỏa thuần thanh, mà tam giai mặc dù không ngừng thất bại, nhưng mỗi lần thất bại, đều có thể cảm nhận được tiến bộ. Ta tới giúp ngươi mài mực đi. Thanh nữ nhìn thấy Trần Mạc Bạch lấy ra phù bút cùng phù mặt, không khỏi đứng ở bên cạnh hắn, tố thủ vung khẽ, bắt đầu hỗ trợ, đa tạ. Trần Mạc Bạch tự nhiên là cười gật đầu, đại khái là có mỹ nhân ở bên cạnh nguyên nhân, hắn động lực cùng muốn biểu hiện nhìn 10 phần, đến lúc buổi tối, vậy mà thành công một tấm tam giai phong linh phù, mà thành công kinh nghiệm tới tay đằng sau, tiếp xuống chính là thuận lý thành chương không cắt thành công, chương 547, Đào Hoa Thượng Nhân. Trần Mạc Bạch dùng chính bình thanh dương hỏa thí nghiệm một chút, xác nhận phong linh quản cùng ngưng linh phù có thể có tác dụng đằng sau, lấy ra một tấm phù lục màu vàng, đạo phù lục này đường vân như là hỏa diễm, sáng chói lóa mắt, đây là cái gì phù lục? Ngươi vẽ sao? Thanh nữ tò mò hỏi, nàng biết Trần Mạc Bạch là cái ưu tú chế phù sư, hai ngày này hắn cũng nho nhỏ tú một chút, ngưng linh phù từ nhất giai đến tam giai, nhẹ nhõm học được, nàng cảm giác lấy Trần Mạc Bạch thiên phú. Chế phù tạo nghệ phải cùng chính mình luyện đang trình độ không sai biệt lắm, thậm chí khả năng xuất sắc hơn. Bất quá đây đều là ảo giác của nàng, Trần Mạc Bạch có thể làm đến điểm ấy, toàn bộ nhờ chính mình kết đan cảnh giới. Đây là ta mở hư không hộp mù lấy được một đạo cổ phù, cùng một chỗ mở ra còn có hai loại đan dược, vừa vặn muốn xin ngươi hỗ trợ xem xét một chút. Thanh nữ không biết cái gì là hư không hộp mù, dù sao đây là kim đan chân nhân mới có thể lợi dụng tài nguyên trân quý. Trần Mạc Bạch giải thích đằng sau. Nàng mặt lộ vẻ chợt hiểu, sau đó hiếu kỳ nhận lấy huyền thiên ô kim đan cùng huyết linh đan, lấy cực kỳ chuyên nghiệp trình độ, xem xét hoàn thành, công hiệu đều không có vấn đề, chính là đan độc hơi có chút vượt chỉ tiêu, có thể là cất giữ thời gian dài, hoặc là bảo tồn không tốt nguyên nhân. Thanh nữ ngược lại là giúp Trần Mạc Bạch nói hai cái lý do, bớt đi hắn kiếm cớ, đạo này cổ phù, trải qua ta mấy năm nay nghiên cứu, phát hiện là một loại cực kỳ cường đại chân hỏa phù lục. Ta thuần dương quyển có thể dung nạp ngang hàng ngự nó, liền nghĩ luyện hóa về sau bồi dưỡng đứng lên, gia tăng một loại đấu pháp thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch ngón tay giữa nhọn kim diễm kiếm phù kích phát, linh lực rót vào đằng sau, trên phù lục cái kia từng đạo đường vân tựa như là chân chính như hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, màu vàng diễm quang lấp lóe hiển hiện thời khắc, một cổ làm cho hư không cũng hơi vặn vẹo nhiệt lưu phát ra, sau đó đại địa cũng bắt đầu có chút cháy đen đứng lên. Có thể thấy được kim diễm nhiệt độ độ cao, bên cạnh thanh nữ cho dù là thúc giục nước của mình linh lực, cũng cảm giác được thân thể nóng rực, mồ hôi không ngừng toát ra. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, ra hiệu nàng lui lại, sau đó lập tức cầm lên phong linh quản, kim diễm kiếm phù uy lực kích phát đằng sau, cho dù là không quay về địch nhân phóng thích, cũng sẽ ở 3-4 ngày bên trong từ từ tiêu tán. Trần Mạc Bạch đã đem xích viêm kiếm quyết toàn bộ lĩnh ngộ. Nếu như dựa vào chính mình dùng đan hỏa cùng linh lực tinh túy thanh diễm kiếm sát, đại khái mỗi ngày có thể ngưng luyện ra một tia kim diễm, khả năng cần công sức 2-3 năm, mới có thể tinh luyện ra đạo này kiếm phù kim diễm số lượng, dù sao cũng là ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ cái này tu sĩ Nguyên Anh tự tay vẽ, đạo này kim diễm kiếm phù phẩm giai đã là tam giai đỉnh phong nhất, Trần Mạc Bạch cho dù là có thể ngưng luyện ra đồng dạng số lượng kim diễm, chỉ sợ vẽ đi ra kiếm phù uy lực, cũng còn kém rất rất xa đạo này. Hắn đem đạo này kiếm phù kích phát đằng sau kim diễm chia ra làm ba, rót vào ba cây phong linh quản đằng sau, đem ba đạo đã sớm chuẩn bị xong tam giai ngưng linh phù dán lên, dạng như vậy, liền có kim diễm hạt giống. Sau đó, chỉ cần không ngừng dùng thuần dương quyển lộng diễm thuật luyện hóa, đợi đến có thể triệt để khống chế đằng sau, liền có thể lại dùng điểm hỏa thuật, đem kim diễm không ngừng khuếch trương tăng lên, cho đến kim diễm đại thành, cũng chính là viêm dương trảm luyện thành. Đến lúc kia, lấy đấu pháp mà nói, cho dù là không cần tử điện kiếm, hắn tại kết đan cảnh giới bên trong, cũng coi là có thể tung hoành, cảm giác cái này kim diễm uy năng, không thể so với đại nhật càng dương hỏa kém. Trần Mạc Bạch đem kim diễm phong tồn đằng sau, nguyên bản làm cho hư không vặn vẹo, đại địa cháy đen nóng rực cũng đã biến mất, thanh nữ nhẹ nhàng vuốt một cái trán đổ mồ hôi, có chút nghĩ mà sợ đi tới, nàng cảm giác được, cái kia kim diễm nếu có một tia hỏa hoa rơi xuống nước đến nàng trên thân. Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đưa nàng hóa thành tro tàn, coi như có thể chứ, có cái này ba ống kim diễm làm chân hỏa hạt giống, ta liền có thể trong thời gian ngắn luyện thành một thức tam giai thượng phẩm chân hỏa kiếm quyết, tương lai lại đem đại nhật hỏa luyện vào trong đó, còn có thể đem uy lực tăng lên tới tứ giai. Xích viêm kiếm quyết, viêm dương trảm là lấy thanh diễm kiếm sát ngưng tụ thăng hoa kim diễm làm căn cơ, mà cực dương trảm thì là cần lại luyện vào đại nhật hỏa mới được. Đường đi này cùng đại nhật càng dương hỏa không sai biệt lắm, nhưng thăng cấp lộ tuyến muốn so Đại Nhật Càn Dương Hỏa càng thêm trơn nhẵn, mà lại bởi vì là phối hợp kiếm quyết sử dụng, cho nên năng lực chiến đấu càng mạnh, chỉ có thể nói thiên hà giới bên kia, đối với đấu pháp phương diện nghiên cứu, muốn so tiên môn bên này càng thêm cố gắng cùng am hiểu. Trần Mạc Bạch Thanh Diễm kiếm sát đã sớm đại thành, có kim diễm hạt giống đằng sau, lại thêm thuần dương quyển huyền diệu thuật thức, tại không tiết linh thạch tình huống dưới, là có thể nhẹ nhõm đem xích viêm kiếm quyết tu luyện tới đỉnh phong. Môn kiếm quyết này chính là hắn chuẩn bị tại Đông Hoang tung hoành chiêu bài, mà lại tương lai nói không chừng có thể có cơ duyên nếm thử lấy tới phần thiên tịnh địa đến tiếp sau đại pháp, liền xem như không có cơ duyên kia, đem cực dương trảm đến đỉnh đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng có thể nghĩ biện pháp đổi đến Đại Nhật Càn Dương Hỏa lộ tuyến đi lên, bởi vì cả hai đều có Đại Nhật Hỏa, có thể trăm sông đổ về một biển, ngươi thật lợi hại. Thanh nữ sau khi nghe, không khỏi một mặt sùng bái nhìn xem Trần Mạc Bạch, nàng cho dù là thiên linh căn, cũng là thiên tân vạn khổ mới đã luyện thành một loại tam giai chân thủy pháp thuật, mà Trần Mạc Bạch lại là đã đang chuẩn bị tu luyện tứ giai đấu pháp thủ đoạn, ta cũng liền phương diện này có chút thiên phú, Trần Mạc Bạch khiêm tốn nói ra. Sau đó hắn thử nghiệm từ phong linh quản bên trong rút ra một sợi kim diễm, lấy thuần dương quyển lộng diễm thuật bắt đầu luyện hóa, môn này danh xưng có thể khống chế thiên hạ vạn hỏa pháp thuật, ở trong tay của hắn rốt cục có phát huy. Ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch đã là đem bên trong một ống kim diễm triệt để khống chế, sau đó chính là dùng điểm hỏa thuật, pháp thuật này chỗ lợi hại, ở chỗ có thể dùng thuần dương linh lực làm nhiên liệu, nhóm lửa ra tu sĩ nắm giữ thuần thuộc thiên địa linh hỏa. Trần Mạc Bạch lập tức đem chính mình dùng lộng diễm thuật khống chế kim diễm hóa thành hạt giống, không ngừng rót vào linh lực cùng thanh diễm kiếm sát bắt đầu thôi hóa tăng lên, chỉ tiếc cái này điểm hỏa thuật quá mức hao phí thuần dương linh lực, lấy Trần Mạc Bạch kim đan một tầng tu vi, cũng chỉ có thể đủ duy trì 3 ngày thời gian, sau đó cho dù là ở vào Đan Hà Sơn Mạch đỉnh chấp thịnh vượng nhất tứ giai linh mạch bên trong, cũng cần ngồi xuống tu hành 7 ngày thời gian, mới có thể khôi phục, dạng này không được a, quá chậm. Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn hiện tại nhiệm vụ là tọa trấn nơi này, mà lại trừ thanh nữ bên ngoài, Lam Hải Thiên còn thỉnh thoảng tới nói với hắn nói Đan Hà Thành mới nhất thanh tra tình huống, loại tình huống này, hắn cũng không dám dùng linh thạch khôi phục, nếu như hắn không tiếc linh thạch mà nói, khôi phục linh lực thời gian có thể rút ngắn hơn một nửa, cái này Đào Hoa Thượng Nhân làm sao còn chưa tới a? Ngay tại Trần Mạc Bạch mỗi ngày nói thầm thời điểm, rốt cục tại một cái trời trong gió nhẹ trời nắng. Đợi đến vị này cố mang đạo viện hiệu trưởng, Lam Hải Thiên mang theo một đám vương ốc động thiên tới bộ chấp pháp tu sĩ, sắc mặt cung kính đứng tại một cái trắng hồng sắc váy dài mỹ lệ nữ tính bên người, ở trong bầu trời giá vân đoá, hướng về Trần Mạc Bạch chỗ bay tới, đây là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất nhìn thấy Đào Hoa Thượng Nhân, nói thật, hắn đời này cũng coi là được chứng kiến không ít mỹ nhân, vô luận là Mạnh Hoàng Nhi hay là Nghiêm Băng Tuyền, đều là hoa nhường nguyệt thẹn, thiên kiều bá mị. Cũng được chứng kiến thanh xuân động lòng người, sức sống bắn ra bốn phía sư uyển du, bên người thanh nữ càng là thiên tư quốc sắc, diễm mỹ tuyệt tục, nhưng vô luận là ai, cùng Đào Hoa Thượng Nhân so ra, đều cảm giác kém một bậc, nàng đẹp không giống người, tự hồ có được Trần Mạc Bạch đã thấy tất cả nữ tính vẻ đẹp, như mực phiêu tán mái tóc dài đen ống, dài nhỏ mắt phượng mang theo thanh tịnh ý cười, như minh nguyệt, giống như hồ nước, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, má đào phấn hồng. Hoàng Mỹ không một tì vết mặt trái xoan phối hợp cái kia chiếu đỏ môi son, nổi bật lên nó da ánh sáng trắng hơn tuyết, trong suốt như ngọc, Đào Hoa Thượng Nhân đã có thành thục nữ tính dẫn lửa tư thái, lại giống như hoa thiếu nữ tú Mỹ tươi mát, trên trán còn có thanh xuân hoạt bát khí tức, ánh mắt rơi xuống trên người nàng phía trên, người có thể nhìn thấy bất luận cái gì muốn xem đến nữ tính mị lực, vậy đại khái, chính là yêu tinh đi, không hiểu, Trần Mạc Bạch trong não liền nổi lên câu nói này, mà ở thời điểm này, Đào Hoa Thượng Nhân đã là mang theo Lam Hải Thiên các loại một nhóm lớn người rơi xuống Đan Hà Sơn Mạch đỉnh chóp, nàng nhìn chầm chầm vào che khuất bầu trời bích ngọc ngô đồng thụ, bái kiến Thượng Nhân, Trần Mạc Bạch lập tức mang theo thanh nữ đi qua hành lễ, hiệu trưởng tốt, thanh nữ cũng đi theo hắn vấn an, Đào Hoa Thượng Nhân nghe vậy đằng sau quay đầu, nhìn thấy thanh nữ lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lễ, sau đó, Đào Hoa Thượng Nhân vẫn nhìn từ trên xuống dưới thần thanh xương tú Trần Mạc Bạch. Ánh mắt cũng là càng xem càng hài lòng, Sương Nhi cùng ta đề cập qua ngươi, nói ngươi không tệ, ngay tại Trần Mạc Bạch bị Đào Hoa Thượng Nhân nhìn toàn thân không được tự nhiên thời điểm, người sau cuối cùng mở miệng, Bùi sư tỷ kiếm đạo kinh diễm sáng lạng, ta thật sâu bội phục, Sơn Hải học cung từ biệt đằng sau, hai chúng ta cũng thường xuyên giao lưu kiếm đạo tu hành tâm đắc, đây là lời nói thật, Bùi Thanh Sương thường xuyên tìm Trần Mạc Bạch nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều là lấy thỉnh giáo kiếm đạo làm cớ. Nếu như là những người khác, Trần Mạc Bạch khẳng định là làm như không thấy, nhưng Bùi Thanh Sương mà nói, hắn hay là nguyện ý trao đổi một chút, nói một chút mình tại trên kiếm đạo thể ngộ, mặc dù Trần Mạc Bạch kiếm đạo cảnh giới, đều là đại đạo thụ quán đỉnh được đến, nhưng cũng là thực sự cảnh giới, nhiều năm như vậy thi triển xuống tới, chí ít đang sử dụng phương diện tâm đắc thể nghiệm, là xa xa vượt qua Bùi Thanh Sương cái này tu sĩ trúc cơ, nhất là hắn kiếm quan hóa hình, diễn hóa ngũ hành kiếm sát trận, bực này kiếm đạo cảnh giới, toàn bộ tiên môn, cũng chính là Nam Cung Huyền Ngọc các loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái kiếm đạo tông sư mới có thể làm đến. Bùi Thanh Sương trúc cơ 9 tầng, đang đợi Kim Dịch Ngọc Hoàng đang dài dằng dặc trong thời gian, trừ cùng Thanh Sương kiếm bồi dưỡng tình cảm, nếm thử nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh bên ngoài, chính là tu luyện Hàn Sương kiếm sát giết thời gian. Trần Mạc Bạch ngũ hành kiếm sát bên trong, thủy hành kiếm sát là lấy huyền băng sát làm căn cơ, cùng nàng kiếm sát cùng loại, ỷ vào nhiều đi hai bước kinh nghiệm, thường xuyên tại cùng Bùi Thanh Sương nói chuyện trời đất thời điểm trang cao thủ, người có tên, cây có bóng. Tại Trần Mạc Bạch bị tiên môn ngộ nhận là ngộ đạo kết đang đằng sau, Bùi Thanh Sương đã đem hắn coi là cái thứ hai Bạch Quang lão tổ, đối với hắn lời nói, như phụng khuôn mẫu, mà lại, Trần Mạc Bạch kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn chính xác cao hơn qua nàng hai cái cấp độ, chỉ điểm lời của nàng. Cũng đích thật là chân thực hữu dụng kinh nghiệm, mỗi lần đều để Bùi Thanh Sương được ích lợi không nhỏ, hiểu ra, kết quả là, Bùi Thanh Sương mỗi lần về nhà, ở trước mặt Đào Hoa Thượng Nhân, đều đem Trần Mạc Bạch thổi phồng đến mức là trên trời dưới đất kiếm đạo thiên phú người thứ nhất, hai mẹ con trong âm thầm nói chuyện trời đất thời điểm, liền sẽ không kiêng nể gì cả một chút, tại Bùi Thanh Sương trong lòng, thậm chí cảm thấy đến cùng tuổi giai đoạn, Bạch Quang lão tổ cũng không bằng Trần Mạc Bạch, mà lại xuất sắc như vậy thiên tài. Lại là cái không màng danh lợi, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình người, bực này phẩm đức, đơn giản chính là lý tưởng nhất rễ hiền, chỉ tiếc Bùi Thanh Sương da mặt hay là mỏng điểm, mỗi lần Đào Hoa Thượng Nhân hỏi nàng có phải hay không coi trọng Trần Mạc Bạch, nàng đều là nhìn trái phải mà nói về hắn, hoặc là trực tiếp chạy ra cửa lấy cớ tìm Văn Nhân Tuyết Phi uống trà trốn tránh vấn đề. Trần Mạc Bạch, ngươi có thể nguyện gia nhập ta Cú Mang Đạo Viện? Đào Hoa Thượng Nhân đột nhiên hỏi một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc không hiểu lời nói. Cái này, ta là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, hiện tại giáo sư biên chế cũng chính ở chỗ này, thượng nhân hậu ái, tứ đại đạo viện bên trong, Cú Mang Đạo Viện cùng vũ khí đạo viện quan hệ xem như tốt nhất, lúc trước Sa Ngọc Thành liền cùng Tân Tể đại sư là kết bái huynh đệ, mà Thừa Tuyên thượng nhân có thể kết anh thành công, cũng nhờ có ngày xưa Cú Mang Đạo Viện chi viện một ống thiên nhất chân thủy, để hắn tránh khỏi tâm hỏa đốt người kiếp số, nhưng liền xem như hai nhà tốt như vậy quan hệ. Trước mặt nhiều người như vậy đào chân tường, phải chăng có chút không quá phù hợp, không chỉ là Trần Mạc Bạch, Lam Hải Thiên cũng là bộ dạng này nghĩ, cũng không phải khiến ngươi đem biên chế chuyển tới Cú Mang, mà là ngươi đem hộ tịch quay tới, nhà ta Sương Nhi tương lai mặc dù không thể vì ngươi thai nghén hậu đại, nhưng dung nhan tư thái kế thừa ta, tu vi càng cao, càng là mỹ lệ, ta đếm thấp tiên môn xuất sắc nam tu, ngươi nhất là thuận mắt, có thể có hứng thú cùng nàng kết thành đạo lữ, cùng chung quãng đời còn lại. Trần Mạc Bạch tự nhận là cũng coi là tâm lý sức thừa nhận cường đại, nhưng nghe đến Đào Hoa Thượng Nhân như vậy lời trực bạch, vẫn có chút bị hù dọa, cái này. Ta đối với Bùi học tỷ không có bất kỳ cái gì tình cảm phương diện ba động, mà lại ta làm người chất phác, sẽ chỉ tu hành làm ruộng, cũng không thể xem như lương phối, vẫn là thôi đi. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, hay là tuân theo nội tâm, nói khéo từ chối, loại chuyện này cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Hay là không cần ngôn ngữ hàm hồ, hắn câu nói này nói xong, mọi người ở đây, đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn, đây chính là Nguyên Anh Thượng Nhân tự mình chọn rể, mà lại Bùi Thanh Sương tương lai là có thể trưởng thành đến Đào Hoa Thượng Nhân bực này tư sắc, có thể nói là tương lai tiên môn đệ nhất mỹ nhân, chỉ có Trần Mạc Bạch bên người ánh mắt, không phải chấn kinh, mà là ôn nhu cùng tín nhiệm, là thanh nữ, nhiều năm như vậy ở chung, nàng đối với Trần Mạc Bạch có tuyệt đối tự tin. Nàng cho là hắn là một cái kiêu ngạo tới cực điểm người, gia thế mỹ mạo đều không phải hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, hắn lựa chọn chung đụng bằng hữu, đều là cùng hắn tâm ý tương thông linh hồn bạn lữ, tuyệt đối sẽ không bởi vì hữu dụng, có địa vị mà đổi thành mắt đối đãi. Bùi Thanh Sương cái này tiên nhị đại thì như thế nào, tại Trần Mạc Bạch trong suy nghĩ địa vị, khẳng định là không bằng nàng, nói không chừng liền ngay cả Nghiêm Băng Tuyền cũng không bằng, bộ dạng này nghĩ đến. Thanh nữ cảm thấy mình đời này chịu cực khổ, vì chính là gặp được Trần Mạc Bạch cái này có thể lẫn nhau toàn tâm toàn ý bỏ ra bạn lữ, chính là bởi vì có ngươi, ta mới có thể tại tiên môn cái này trong khổ hải chèo chống đến bây giờ. thanh nữ là cô nhi, đệ đệ cùng muội muội rời đi, Cốc Trường Phong lão sư này sắp chết, tại tiên môn đã không có bất luận cái gì thân nhân phương diện lo lắng, nội tâm của nàng trụ cột, cũng chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch mà thôi. Chương 548, về tông môn, ngươi là Tử Điện kiếm chủ, nữ nhi của ta là Thanh Sương kiếm chủ, hai người các ngươi hợp luyện cái kia Tử Thanh luyện ma thiên thư, ngưng tụ cửu thiên thanh linh tử hoa khí, đột phá nguyên anh tỷ lệ cũng có thể tăng lên rất nhiều, tương lai chính là đôi thứ hai thanh thạch cùng thanh kính, song kiếm hợp bích khi người người hâm mộ thần tiên quyến lữ không tốt sao? Đào Hoa thượng nhân lần nữa khuyên, đây cũng là nàng muốn để Trần Mạc Bạch làm con rể nguyên nhân lớn nhất, có nàng làm chỗ dựa, Bùi Thanh Sương kết đang khẳng định là không có vấn đề, cho dù là lần này thất bại, nàng tiêu hao chính mình nguyên anh thượng nhân tuổi nghề, cũng có thể giúp Bùi Thanh Sương lại hối đoái một viên kim dịch ngọc hoàng đan, nhưng kết anh linh vật mà nói, cho dù là nàng, cũng làm không được có thể cho Bùi Thanh Sương làm phần thứ hai, nói cách khác, nếu như Bùi Thanh Sương không thể một lần kết anh thành công, khả năng đời này liền muốn dừng bước tại kết đan cảnh giới, mà tiên môn bên trong, có thể tăng lên kết anh tỷ lệ, đồng thời thích hợp nhất Bùi Thanh Sương, chính là tu luyện cái kia Tử Thanh luyện ma thiên thư. Mặc dù bây giờ con gái nàng còn không có cùng Thanh Sương kiếm thông linh, nhưng Đào Hoa thượng nhân rõ ràng đây chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần Bùi Thanh Sương có thể kết đan, tu vi càng ngày càng cao, nhìn thấy hy vọng Thanh Sương kiếm sớm muộn đều sẽ khuất phục, Tử Điện Thanh Sương kết hợp, có thể càng thêm ung dung hấp thu lưỡng nghi chi khí, luyện hóa thành cửu thiên thanh linh tử hoa khí, điểm ấy lấy Đào Hoa thượng nhân địa vị, nên cũng biết, mà đang nhìn Lam Hải Thiên hồi báo chém giết Hoa Khai viện chủ chiến báo, Đào Hoa thượng nhân biết Trần Mạc Bạch vậy mà đã cùng Tử Điện kiếm nhân kiếm tư ngự, kiếm tâm thông minh, tâm tình có thể nói là chấn động vô cùng, con gái nàng tại trên kiếm đạo thiên phú, nàng rõ ràng nhất, mặc dù có nàng dùng ngộ đạo trà thiên vị nguyên nhân. Nhưng ở tiên môn bên trong nhưng cũng là vẻn vẹn kém hơn Hào Tào Nam cung Huyền Ngọc bọn bốn người mà thôi, nhưng cùng Trần Mạc Bạch so sánh, chênh lệch này cũng quá lớn đi, chỉ có thể nói, hóa thần chi tư, khủng bố như vậy, có nữ nhi của mình làm so sánh khác nhau một trời một vực, Đào Hoa thượng nhân đối với Trần Mạc Bạch tiên môn đệ nhất thiên tài tư chất đã tin tưởng không nghi ngờ, đây cũng là nàng lần này đón lấy Đan Hà thành nhiệm vụ này nguyên nhân một trong, nhìn xem có thể hay không chiêu cái rễ hiền, đa tạ thượng nhân hậu ái. Nhưng ta là cảm thấy, dựa vào ngoại nhân ngoại vật trợ giúp kết anh, căn cơ bất ổn, cho nên muốn cần nhờ chính mình kết anh, Trần Mạc Bạch nếu ngay từ đầu liền cự tuyệt, phía sau đương nhiên sẽ không lại để cho chính mình lặp đi lặp lại, bất quá hắn hay là suy nghĩ cái cớ, còn biểu thị tương lai nếu là mình kết anh mà nói, tại không ảnh hưởng căn cơ tình huống dưới, sẽ dùng Tử Điện kiếm trợ giúp Bùi Thanh Sương, Đào Hoa thượng nhân sau khi nghe, sắc mặt lại là có chút lạnh xuống dưới, dựa vào chính mình kết anh. Nói đùa cái gì, liền ngay cả nàng loại này căn cơ hùng hậu thiên địa linh thực, cũng muốn dựa vào cú mang đạo viện tiên hiền không gián đoạn tưới nước vạn hóa lôi thủy, mới có thể hóa hình mà ra. Nàng thừa nhận, tiểu tử này có thể là hóa thần chi tư, nhưng lại có chút tự tin cuồng vọng quá mức, xem ra, hay là cần chờ hắn ăn đủ đau khổ đằng sau, lại đến chọn rễ, Đào Hoa thượng nhân thọ nguyên kéo dài, có tự tin có thể đợi đến Trần Mạc Bạch kim đan viên mãn đằng sau. Tại kết anh cửa ải trước đó vấp phải trắc trở, Đào Hoa thượng nhân sau lưng, còn có một nhóm sắc mặt non nớt nam nam nữ nữ, mặc dù đều là trúc cơ tu vi, nhưng một chút liền có thể nhìn ra được là còn không có ra tháp ngà cú mang đạo viện học sinh. Bọn hắn lúc này đều dùng một mặt sùng kính sắc mặt nhìn về phía Trần Mạc Bạch, gần nhất 2-30 năm bên trong, Trần Mạc Bạch chính là đạo viện trong học cung truyền kỳ, cũng là bọn hắn muốn truy đuổi mục tiêu, mà tại hôm nay, Trần Mạc Bạch một mặt quả quyết cự tuyệt Đào Hoa thượng nhân. Biểu đạt đối với mình kết anh lòng tin đằng sau, càng làm cho bọn hắn chấn kinh cùng tôn sùng, mỹ nhân tuyệt sắc, kết anh cơ duyên, đều không thể làm cho nó cúi đầu gãy lông mày, đây chính là tiên môn đệ nhất thiên tài tự tin cùng đạo tâm sao, nếu nói như vậy, nơi này liền do ta tiếp nhận, ngươi có thể đi, tại Trần Mạc Bạch lần nữa cự tuyệt ngữ lối ra đằng sau, Đào Hoa thượng nhân trên mặt ý cười biến mất, nhẹ nhàng vung tay áo, trực tiếp quay người hướng về Bích Ngọc Ngô Đồng Thụ đi tới. Nói thế nào trở mặt liền trở mặt a, Trần Mạc Bạch có chút không có thói quen Đào Hoa thượng nhân diễn xuất, tiên môn bên này vô luận là ai, nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí, hiệu trưởng chính là như vậy, tính tình tương đối thẳng, không thích công công quấn quấn, ngược lại là thanh nữ bu lại, tại Trần Mạc Bạch bên tai giải thích một chút, đại khái là linh vật hóa hình nguyên nhân, Đào Hoa thượng nhân một hóa hình chính là nguyên anh cảnh giới, không giống Thủy Tiên thượng nhân còn tại Côn Bằng đạo viện pha trộn 10 năm. Cách đối nhân xử thế phương diện đột xuất một cái tùy tâm sở dục, muốn nói liền nói, dù sao nàng điểm xuất phát chính là Nguyên Anh, toàn bộ tiên môn cũng liền hóa thần lão tổ mới có thể để nàng cố kỵ, cho nên nghe được Trần Mặc Bạch liên tiếp cự tuyệt hảo ý của mình, Đào Hoa Thượng Nhân trong lòng tự nhiên là rất không cao hứng, nếu không phải trước mắt tiểu gia hỏa này phía sau vũ khí đạo viện, vừa vặn có một vị hóa thần bạch quan lão tổ, Đào Hoa Thượng Nhân chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá Trần Mặc Bạch nghe Đào Hoa Thượng Nhân đuổi tiếng người ngữ đằng sau, ngược lại là trong lòng vui mừng, vậy kế tiếp nơi này liền vất vả Thượng Nhân, khách khí đằng sau, Trần Mặc Bạch trực tiếp liền mừng khắp khởi thu thập chính mình bày ra tại đỉnh núi bàn trà đồ uống trà loại hình đồ vật, thần sắc nhẹ nhõm liền rời đi nơi này, gia hỏa này. Phêu, Đào Hoa Thượng Nhân nhìn thấy Trần Mặc Bạch cái bộ dáng này, cũng không khỏi đến trong lòng càng khí, dĩ vãng nàng tại đạo viện thời điểm sắc mặt bãi xuống. Người phía dưới đều là bất đắc dĩ cười khổ, trên cơ bản yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng nàng, hiệu trưởng, nếu như không có việc gì mà nói, ta cũng đi xuống trước, lúc này, thanh nữ cũng tới đối với Đào Hoa Thượng Nhân hỏi một câu, đợi chút nữa muốn thiết trí Thủy Nguyên Thanh Hà Đại Trận, ta nhớ được ngươi là Thiên Thủy Linh Căn đi, vừa vặn có thể giúp một tay, Đào Hoa Thượng Nhân lại là đem thanh nữ gọi lại, lần này nàng tới mang theo một nhóm cố mang đạo viện học sinh, đem nhiệm vụ trở thành một lần thực tiễn thực tập. Có thanh nữ cái này ưu tú sinh viên tốt nghiệp hỗ trợ, nàng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nha, thanh nữ sau khi nghe, lúc đầu bởi vì Trần Mặc Bạch cự tuyệt Đào Hoa Thượng Nhân mà tràn đầy ý cười sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống tới, cúi đầu lên tiếng, Lam Hải Thiên, ngươi dẫn đầu tiên môn người, tại những địa phương này dùng linh đinh đem Đan Hà Sơn hỏa mạch trấn áp, chờ ta chỉ huy học môn sinh đem trận kỳ đánh vào đằng sau, lại buông ra, rất nhanh, Đào Hoa Thượng Nhân liền bắt đầu chỉ huy đứng lên. Thon dài tay phải giữa trời vạch một cái, chính là một bộ to lớn ba chiều địa đồ, đem toàn bộ Đan Hà Sơn mạch đều sinh động như thật hiển hóa ra ngoài, sau đó tay trái lại cử động, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trận đồ hiện lên ở ba chiều trên địa đồ rơi xuống, cả hai trùng điệp, lập tức liền có đỏ lam từng điểm một sáng lên, đỏ điểm, chính là Lam Hải Thiên cần dẫn người dùng linh đinh trấn áp hỏa mạch linh xu, lam điểm, chính là cố mang đạo viện bên này học sinh cần đánh vào trận kỳ vị trí. Ở đây tối thiểu nhất đều là tu sĩ trúc cơ, Đào Hoa Thượng Nhân dùng hình ba chiều ba dây hình giảng giải một lần đằng sau, trên cơ bản đều đã là rõ ràng trong lòng, sau đó đang không ngừng rèn luyện phía dưới, bắt đầu trấn áp hỏa mạch, linh thực, thiết trí đại trận, Trần Mặc Bạch đi vào chân núi thời điểm, còn về đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy trên núi đã khí thế ngất trời bắt đầu hành động, cũng yên lòng rời đi, có Đào Hoa Thượng Nhân tỏa trấn, cho dù là thần ngự hiên chủ chân thân tới, cũng không lật được trời. Mà lại đang Hà Thành bởi vì Hoa Khai Viện chủ sự tình, đoán chừng hiện tại đã lên tiên môn trọng điểm danh sách, về sau Bổ Thiên Tổ khẳng định là ở chỗ này cường điệu coi chừng, ngược lại là không cần lo lắng lại bị phi thăng giáo người thẩm thấu ẩn núp. Trần Mặc Bạch rời đi Đan Hà Sơn Mạch đằng sau, trở về một chuyến Đan Hà Thành, trừ thăm hỏi phụ mẫu người nhà bên ngoài, cũng là tìm hiểu một chút có hay không người quen biết bị Lam Hải Thiên cầm xuống, phát hiện còn không ít, tiên môn cao trung không năm hiệu trưởng. Cùng mấy cái bản địa hai đại học phủ tốt nghiệp lão sư, hiện tại cũng còn tại bên trong giam giữ, trừ những này bên ngoài, còn có hắn phục nghĩa vụ quân sự trở về ngồi cùng bàn Lục Hoàng Thịnh, cũng là tại bản địa học phủ học đại học, trừ những này luyện khí tu sĩ, còn có cùng Trần Mặc Bạch quan hệ không tệ tu sĩ trúc cơ thi khứ căn. Tại biết Trần Mặc Bạch trở về tin tức đằng sau, thời cấp 3 chủ nhiệm lớp Sài Đức Vận, Lục Hoàng Thịnh lão bà tại thục, bạn học của thi tinh tinh các loại. Đều mang theo lễ vật đã tìm tới cửa, ta đi giúp các ngươi hỏi một chút, Trần Mặc Bạch luôn luôn rất có nhân tình vị, bất quá việc quan hệ phi thăng giáo, hắn cũng cần tìm hiểu một chút tình huống. Trần Mặc Bạch đợi hai ngày, đợi đến Lam Hải Thiên từ Đan Hà Sơn Mạch bên kia trở về, mời hắn ăn cơm, những này hầu như đều đã điều tra rõ ràng, có thể phóng thích. Lam Hải Thiên sau khi nghe, cũng rất là sảng khoái, ngày thứ hai liền đem trừ thi khứ căn bên ngoài người đều phóng ra, tu sĩ trúc cơ địa vị khác biệt. Nếu như muốn thả ra nói, chương trình sẽ phức tạp rất nhiều, cần Vương Ốc Động Thiên bên kia bộ chấp pháp đóng dấu thông qua mới được. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đã cùng Lam Hải Thiên nói qua, để hắn bằng tốc độ nhanh nhất đi theo quy trình. Trần Mặc Bạch ngồi trong nhà, đối với đối diện Thi Tinh Tinh, Tào Nhã Linh, Thi Nguyên Thanh, Hứa Nguyên bốn người nói ra, Thi Khứ Căn là Xích Hà học phủ tốt nghiệp, mà lại bởi vì lâu dài tại Đan Hà Thành cơ bản không có rời đi nơi này một bước, lại là tu sĩ trúc cơ. Bị trọng điểm hoài nghi bắt vào đi, cho dù là Tào Nhã Linh cùng Thi Nguyên Thanh đều là tu sĩ trúc cơ, vì chuyện này tự mình tới, cũng không có biện pháp gì, đa tạ bạn học cũ hỗ trợ khơi thông quan hệ, Thi Tinh Tinh làm Thi Khứ Căn nữ nhi, Lúc rời đi đối với Trần Mạc Bạch không ngừng nói lời cảm tạ, nàng đã cùng Hứa Nguyên kết làm phu thê, hai người đều không có trúc cơ thành công, phục nghĩa vụ quân sự sau khi trở về liền cử hành hôn lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại đã có một trai một gái, nếu không có thi khứ căn bị bắt sự tình, có thể nói là hạnh phúc mỹ mãn, hẳn là, thi huynh cùng ta quan hệ cũng không tệ, chỉ cần không có quan hệ gì với phi thăng giáo, ta nhất định giúp bận biệu. Hàn huyên hai câu đằng sau, Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn bốn cái bạn học cũ rời đi, có chút cảm khái, ngày xưa bọn hắn trong phòng học chơi đùa đùa giỡn tràn cảnh, tự hồ còn tại trước mắt, nhưng một cái chớp mắt, cái kia hoạt bát đáng yêu Thi Tinh Tinh đã biến thành thành thục phụ nhân. Cho dù là làm tu sĩ trúc cơ Tào Nhã Linh cùng Thi Nguyên Thanh, đối mặt hắn cũng là câu nệ cung kính, một màn này để Trần Mạc Bạch không khỏi cảm giác được tịch liêu, tuế nguyệt trôi qua, hết thảy đều không trở về được lúc trước, lòng có cảm giác phía dưới, Trần Mạc Bạch biết tương lai bồi tiếp người nhà thời gian sẽ càng ngày càng ít, cho nên cố ý mang theo phụ mẫu trở về một chuyến Thanh Sơn Thôn, cùng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ độ Tết Xuân, qua hết năm đằng sau, Trần Mạc Bạch liền trở về Úc Mộc Thành. Hắn cũng không có đi gặp Cốc Trường Phong, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, vô vi mà trị, ngược lại là Úc Mộc Thành cùng Thanh Tang học phủ bên này, lúc nghe Trần Mạc Bạch ba kiếm chém hoa khai viện chủ chiến tích huy hoàng đằng sau, đều chủ động tới cửa đến xin chỉ thị hắn một năm mới, có cái gì chỉ thị, đối với cái này, Trần Mạc Bạch biểu thị hết thảy như thường lệ, sau đó liền lưu lại vô tướng nhân ngẫu, về tới cự một lĩnh, hắn đi trước nhìn một chút Lạc Nghi Huyên Hồn Đăng. Xác nhận tiểu đồ đệ này còn sống đằng sau, lại triệu kiến Trác Minh, sư tôn, ta gần nhất đang chiếu cố gốc kia màu đen linh thực thời điểm, nghe được một cái không hiểu thanh âm đang chỉ điểm ta, Trác Minh hồi báo xong tay mình trên đầu sự tình đằng sau, do dự một chút, hay là đem Chu Thánh Thanh chỉ điểm chuyện của nàng cũng đã nói đi ra, đó là một vị tiền bối lưu lại đạo âm, ngươi nghe chính là, nếu như về sau có không hiểu, cũng có thể hướng nó thổ lộ, nói không chừng có thể được đến đáp án. Trần Mạc Bạch biết là Chu Thánh Thanh, cho nên để Trác Minh yên tâm, đem hắn trở thành một cái khác lão sư. Vâng, sư tôn, có Trần Mạc Bạch cho phép, Trác Minh mới trầm tĩnh lại, thiên hà giới bên này, cho dù là cùng một môn phái bên trong, tại sư tôn còn sống tình huống dưới, cải đầu phe phái cũng là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Lưu Văn Bách không tại cự một lĩnh, hắn năm ngoái liền đi đến Minh Quốc bên kia, trước Trần Mạc Bạch một bước đi Ngũ Hành Tông Hỗn Nguyên Tiên Thành, gặp qua đồ đệ đằng sau. Trần Mạc Bạch lại triệu kiến Nhạc Tổ Đào, người sau báo cáo một chút tông môn sự tình, chủ yếu vẫn là Nham Quốc, Tiêu Quốc, Hồng Quốc bên kia, bởi vì là vừa mới thu phục địa bàn, phản kháng tương đối nhiều. May mắn Tam Quốc trấn thủ đều từ trong tông môn mang đến không ít đệ tử, lưng tựa thần một tông phía dưới, lại tùy thời đều có thể lắc tu sĩ trúc cơ quá khứ, hiện tại đã trấn áp không sai biệt lắm. Nham Quốc bên kia, Huyền Hiêu Đạo Cung lại phái một cái tu sĩ kết đan phương huyền ngưỡng tới. Lấy Bảo Sắc Sơn Nam Huyền Tông làm hạch tâm, đang lợi dụng trúc cơ đang từng bước xâm chiếm thu nạp tán tu, trưởng môn ngươi xem coi thế nào xử lý cho thỏa đáng. Cuối cùng, Nhạc Tổ Đào nói một kiện chính mình không có cách nào xử lý sự tình, lại một cái kết đan, Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ nhíu mày, có lòng muốn rút kiếm đi Nham Quốc chém, nhưng nghĩ tới dù sao Chu Thánh Thanh còn không có chuyển hóa thành pháp thân Nguyên Anh, Huyền Hiêu Đạo Cung lại có chân chính tu sĩ Nguyên Anh. Lập tức bình tĩnh lại, nói không chừng cái này phương huyền ngưỡng, chính là Huyền Hiêu Đạo Cung phái tới, chuyên môn thăm dò Chu Thánh Thanh đến cùng có hay không kết anh, ta viết một phong thư, ngươi chuyển giao cho Ngạc Vân, nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch hay là quyết định tại trên buôn bán, đường đường chính chính đem Nam Huyền Tông đánh tan, Nhạc Tổ Đào rời đi về sau, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu tại chính mình trường sinh một đạo tràng phía trên bế quan, có linh thạch thượng phẩm không gián đoạn chuyển hóa. Hắn lấy điểm hỏa thuật tăng lên kim diễm tốc độ tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, đem chính đạo thanh diễm kiếm sát cô động thành một đoàn lớn chừng quả đấm kim diễm. Đoàn kim diễm này đúng lúc là có thể thi triển viêm dương trảm mức độ thấp nhất. Hôm nay, ngay tại thần một thành làm việc Nhạc Tổ Đào bọn người, đột nhiên cảm giác được trường sinh một phương hướng truyền đến hai cổ cường đại kịch liệt sóng linh khí, sau đó một cổ gió mát truyền đến, trên nóc nhà tuyết động đột nhiên đều hòa tan thành nước. Một màn này làm cho bọn hắn không khỏi có chút kinh ngạc, trong mọi người, chỉ có luyện kiếm bộ Tạ Vân Thiên, tựa như ý thức được cái gì, hắn nhìn về phía Trần Mạc Bạch chỗ trường sinh một đạo tràng, một mặt kính sợ, chương 549, xuất hành đội ngũ, sư đệ, ngươi cái này viêm dương trảm cực kỳ lợi hại, trường sinh một trên không, Phó Tông Tuyệt có chút khiếp sợ đem giữa không trung toàn thân cháy đen kim dương khôi lỗi triệu trở về, Mặc dù bộ khôi lỗi này không có gì tính thực chất tổn thương, nhưng khống chế mặt kia tam giai thần một thuẫn, lại là đã nứt ra một đạo sâu có thể thấy được đáy vết kiếm, đã thương tổn tới bản chất, cho dù là sửa chữa tốt đằng sau, cũng sẽ rơi xuống phẩm giai, vừa mới luyện thành, có chút khống chế không nổi uy lực, ngược lại để sư huynh tổn thất một kiện pháp khí. Trần Mạc Bạch có chút áy náy trong lúc nói chuyện, đem một dải vàng ống ánh diễm quang ngưng buộc đến lòng bàn tay, chỉ là một mặt thần một thuẫn mà thôi, ta trong túi trữ vật còn có ba mặt dự bị, không có gì đáng ngại. Phó Tông Tuyệt lại là không có chút nào để ý, hắn động tác thuần thục đem chính mình kim dương khôi lỗi tay phải trang bị mặt kia sắp vỡ ra thần một thuẫn gỡ xuống, đổi lại khối giống nhau như đúc, thần một tông khác không nhiều, chính là một thuộc tính linh tài nhiều, làm tông môn kết đan lão tổ. Càng là nắm giữ tông môn tất cả tài liệu cao cấp quyền sử dụng, Phó Tông Tuyệt khai thác không ít kim dương linh thụ chế tác chính mình tam giai khôi lỗi, liền ngay cả chính hắn gốc kia tứ giai trường sinh một, đều phạt một chút thân cành xuống tới, dùng tại khôi lỗi bộ vị trọng yếu, những khôi lỗi này dùng để chiến đấu, tự nhiên muốn trang bị một chút một giáp, kiếm gỗ, một thuẫn loại hình pháp khí, những này toàn bộ đều là tông môn luyện khí bộ dùng tam giai thượng phẩm kim dương linh một chế tác, cho dù là luyện khí trình độ lần nữa. Chỉ là tài liệu phẩm giai, đều chồng đến tam giai, Phó Tông Tuyệt trong túi trữ vật, trừ một chút khôi lỗi dễ hư hao linh kiện bộ vị bên ngoài, còn lại chính là những này tam giai một thuộc tính pháp khí, cho nên tổn thất một mặt đằng sau, Phó Tông Tuyệt tuyệt không đau lòng, chính là viêm dương trảm nguy lực có chút vượt qua dự liệu, tại xuyên thấu thần một thuẫn đằng sau, mặc dù có Trần Mạc Bạch khống chế, nhưng vẫn là có một chút hỏa kình xông vào kim dương khôi lỗi bên trong, nếu không phải kim dương linh một thuế biến thời điểm. Đều là trải qua thanh dương hỏa nung khô, bản thân liền có hỏa kháng thuộc tính, chỉ sợ ngạnh kháng viêm dương trảm về sau, liền không chỉ là hiện tại mặt ngoài cháy đen, mà là đã cháy hừng hực, tại Phó Tông Tuyệt cho khôi lỗi mặt ngoài đánh bóng thời điểm, Trần Mạc Bạch cầm qua mặt kia thay đổi thần một thuẫn quan sát, hắn đưa thay sờ sờ bị viêm dương trảm oanh kích đằng sau sinh ra khắc sâu vết kiếm, nóng rực hừng hực nhiệt độ cao còn quanh quẩn ở trong đó, nếu không phải hắn có hỏa linh thể, đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ. Chỉ sợ tiếp xúc trong nháy mắt đầu ngón tay da thịt liền sẽ hòa tan, lấy kết đan sơ kỳ tu vi, liền đem xích viêm kiếm quyết tu luyện tới đại thành, sư đệ tại trên kiếm đạo thiên phú quả nhiên không hổ là đông hoang thứ nhất, Phó Tông Tuyệt nhìn xem Trần Mạc Bạch lòng bàn tay đoàn kia ôn nhuận như giọt nước mưa, điều khiển như cánh tay kim diễm, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục, môn kiếm quyết này tại ngũ hành tông truyền thừa đến nay, cũng chính là ngũ hành đồng tu hỗn nguyên lão tổ mới đạt tới qua cảnh giới như thế. Hỏa mạch Thịnh Chiếu Hy bởi vì không thích kiếm thuật, cho nên tu luyện là một môn khác thái ất chân hỏa quyết, mà am hiểu kiếm thuật, cũng thử qua ngũ hành đồng tu muốn luyện thành hỗn nguyên đạo quả mạch đấu quan, qua nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn ngưng tụ một sợi kim diễm, sau đó cũng bởi vì không phải hỏa linh thể, mà cảm giác khó mà khống chế, ngừng tiến độ, cho nên, Trần Mạc Bạch bây giờ tại xích viêm kiếm quyết đạt thành tựu cao, đã có thể nói là đông hoa người thứ nhất, chỉ tiếc trong tông môn thanh một sát không đủ. Ta tối đa cũng chính là luyện thành hai đoàn kim diễm, Trần Mạc Bạch lại là có chút tiếc hận nói, hắn có được điểm hỏa thuật, chỉ cần linh lực đầy đủ, liền có thể thanh dương hỏa vô hạn, nhưng mặt khác mấu chốt thanh một sát lại là đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, cự một lĩnh đã là đông hoang bên trong, có được nhiều nhất thanh một sát địa phương, ngày xưa 21 đạo thanh một sát, bởi vì Trần Mạc Bạch hoành không xuất thế, Tạ Vân Thiên nhường lối lại để cho, từ cực kỳ không tình nguyện đến cam tâm tình nguyện. Trừ chính mình cô động hai đạo bên ngoài, còn lại toàn bộ đều nhường cho Trần Mạc Bạch, mà Trần Mạc Bạch cô động 19 đạo thanh diễm kiếm sát, trong đó một đạo bị hắn ngưng làm thanh diễm kiếm phù, ban cho Lạc Nghi Huyên hộ thân chi dụng, còn có hai đạo bởi vì đấu pháp thi triển viêm bạo thuật mà thiêu đốt hầu như không còn, cho nên nguyên bản chỉ còn lại có 16 đạo, nhưng cự một lĩnh bên này bởi vì phong phú hoàn cảnh địa lý, cách mỗi 2 năm tả hữu đều có thể tạo ra một đạo thanh một sát. Những năm gần đây lại xảy ra thành 8 đạo, lấy hắn trưởng môn cùng kết đan lão tổ thân phận, tự nhiên là có thể ưu tiên sử dụng, chỉ tiếc liền xem như đem những này toàn bộ đều cô động thành thanh diễm kiếm sát, dựa theo 9 đạo hợp thành một đoàn kim diễm tiêu chuẩn, Trần Mạc Bạch tối đa cũng chính là luyện thành 2 đoàn mà thôi, nếu quả như thật muốn luyện thành xích viêm kiếm quyết đỉnh phong cực dương trảm, vậy liền cần tiếp qua 100 năm chờ đợi thanh một sát tạo ra. Đây đối với luôn luôn ưa thích dùng tài nguyên đẩy mạnh tốc độ tu luyện đi đường tắt Trần Mạc Bạch tới nói, thật là có chút không tiếp thụ được, mặc dù đông hoang bên trong, lấy cự một lĩnh thanh một sát nhiều nhất, nhưng địa phương khác tông môn cùng gia tộc bên trong, cũng là có bực này sát khí tài nguyên, sư đệ có thể dùng tông môn danh nghĩa thu mua, Phó Tông Tuyệt tự nhiên cũng hy vọng Trần Mạc Bạch có thể mau sớm luyện thành Cực Dương Trảm, đây chính là trạng thái bình thường tứ giai thủ đoạn, toàn bộ Đông Hoang đều không có người dám tiếp một kiếm này. Sư huynh giống như ta nghĩ, ta đã để Nhạc Tổ Đào đi làm chuyện này, chỉ tiếc thu mua mà đến thanh một sát rất nhiều đều không đủ nhị giai phẩm chất. Trần Mạc Bạch trước tiên nghĩ tới, tự nhiên cũng là dùng linh thạch mua sắm còn lại thế lực thanh một sát, bất quá những cái kia gia tộc tu tiên, bởi vì nội tình có hạn, chân tàn địa sát chi khí phẩm giai đại bộ phận đều là nhất giai. Trần Mạc Bạch còn để linh mạch bộ ma cương an bài tông môn địa sư, đi Đông Hoang các nơi rừng già rậm rạp bên trong tìm kiếm thanh một sát, chỉ cần phát hiện nhị giai, trừ 1.000 điểm tông môn cống hiến, hắn còn nguyện ý ra lại 1.000 linh thạch làm khen thưởng. Ta nhớ được hồi thiên cốc có nhị giai thanh một sát, dù sao Đông Hoang đệ nhất dược ruộng là bọn hắn, cũng có thai dục cái này địa sát chi khí điều kiện. Sư đệ ngươi bái phỏng thời điểm có thể nói một chút chuyện này, Nhan Thiệu Ẩn hiện tại khẳng định là chim sợ cành cong, sẽ không cự tuyệt ngươi. Phó Tông Tuyệt lại đề một ý kiến, Trần Mạc Bạch sau khi nghe hai mắt tỏa sáng, gật gật đầu, nếu như khắp nơi tìm Đông Hoang, cũng không tìm tới đầy đủ thanh một sát, như vậy Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ dùng ra phương pháp cuối cùng, đem tiên môn nhân công hợp thành địa sát chi khí phương pháp truyền xuống. Hắn tại Bổ Thiên Đạo Viện thời điểm, cũng không phải chỉ riêng học tập trị quốc, chiến tranh, kinh thương, tài chính các loại tri thức, đối với nổi danh nhất nguyên khí hệ chương trình học, cũng là bồi tiếp Nghiêm Băng Tuyền trải qua, nhất là nhân công hợp thành địa sát chi khí khối này nội dung, càng là trọng điểm nghiên cứu qua. Dù sao cân nhắc đến muốn đem thiên hà giới bên này địa sát chi khí lai lịch tẩy trắng, đây là phương pháp đơn giản nhất, mà cái này thanh một sát bởi vì thuộc về tiên môn có thể khai thác 7 loại địa sát chi khí một trong, nghiên cứu vật liệu đông đảo. Cho nên tiên môn các đại cơ cấu tổ chức đều hoàn thành nhân công hợp thành thí nghiệm, lý luận đã hoàn mỹ, cũng không biết thần một tông đệ tử có nguyện ý hay không vì tông môn cống hiến cùng linh thạch tổn thất chính mình vất vả tu luyện được tới linh lực, chuyển hóa thành thanh một sát cơ sở ngũ hành tinh khí. Trần Mạc Bạch duy nhất lo lắng chính là điểm này, dù sao tại thiên hà giới bên này tu sĩ, đối với tu vi cùng cảnh giới thế nhưng là thấy nặng nhất, lấy linh lực chuyển hóa ngũ hành tinh khí, là muốn chậm trễ tu hành. Khả năng rất nhiều chí tại đại đạo thần một tông đệ tử, cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Bất quá Trần Mạc Bạch tư tưởng rất khai phóng, nếu như trong tông môn không cách nào thu tập được đầy đủ ngũ hành tinh khí, như vậy thì đem nhiệm vụ gieo rắc đến dưới trướng thất quốc, mười mấy cái gia tộc tu tiên và đến vạn kế đám tán tu, chắc chắn sẽ có người sẽ vì linh thạch đang dược pháp khí các loại tư nguyên mà nguyện ý. Hắn tin tưởng, cho dù là tại thiên hà giới, chỉ cần giá cả đầy đủ, cũng là có thể đã động người. Cùng Phó Tông Tuyệt thử qua Viêm Dương Trảm, xác nhận là tam giai thượng phẩm uy lực đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng liền yên lòng, bắt đầu tiếp tục cô động đoàn thứ hai kim diễm, thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền là một tháng trôi qua, thần một điện bên trong, Trần Mạc Bạch một tay lưng đeo sau lưng, một tay nâng ở ngực, lòng bàn tay hai đoàn kim diễm như là vàng óng ánh viên cầu, bị hắn không ngừng thưởng thức cuộn lại, tựa như là thái cực một dạng không ngừng chuyển động. Đứng thành tả hữu hai hàng ba điện 12 bộ phó điện chủ các bộ trưởng nhìn xem một màn này, tất cả đều là lông mày trực nhảy, một mặt hoảng sợ lạnh mình, Xích Viêm kiếm quyết đại thành tiêu chí, những ngày này cũng đã thông qua Tạ Vân Thiên miệng, truyền khắp toàn bộ thần một tông, tất cả mọi người biết, một đoàn này kim diễm nổ tung lên uy lực, có thể đủ phần diệt nửa tòa thần một thành, chỉ chốc lát sau, nhận triệu kiến tiến đến Doãn Thanh Mai cùng một viên hai người, tại đối với Trần Mạc Bạch hành lễ đằng sau. Cũng là sắc mặt hơi tái lui lại đến nhất tới gần cửa điện vị trí, hai người bọn họ đối với trường sinh bất lão kinh đã là lĩnh ngộ tinh nghĩa, mà lại một linh căn xuất sắc thậm chí là ưu tú, cho nên đối với cái này kim diễm càng mẫn cảm giác tựa như là khi còn bé còn không có tu hành thời điểm, tại giả ngoại gặp lão hổ sói hoang loại kia sợ hãi, lần này ta xuất hành bái phỏng Đông Hoang các đại phái, một sư điệt, tịch sư chất, doãn sư chất ba người liền cùng ta cùng đi chứ, coi như là được thêm kiến thức. Trần Mạc Bạch vừa mới nói xong, một viên, tịch tỉnh hỏa, Doãn Thanh Mai ba người lập tức liền đứng ra gật đầu hành lễ, ba người bọn họ là lưu tại tông môn trúc cơ bên trong, trừ Trác Minh bên ngoài, kết đang hy vọng lớn nhất, làm trưởng môn Trần Mạc Bạch tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng một phen, kỳ thật Trần Mạc Bạch cũng muốn đem Trác Minh mang lên, dù sao tên đồ đệ này thân mật, quen thuộc hắn các loại yêu thích, có nàng ở bên cạnh nói, trên đường đi sẽ phi thường bớt lo, nhưng nghĩ. Tiểu Nam Sơn Linh Điền Linh Mễ thí nghiệm, cấy ghép tới tiên đào thụ, ngộ đạo bạch trà, Chu Thánh Thanh dưỡng hồn mộc, những này đều không thể rời bỏ Trác Minh, hay là đem bảo bối đồ đệ này lưu tại trong tông môn đi, mà lại Trần Mạc Bạch tự giác cũng không phải không thể ăn khổ người, cũng cũng không phải thời khắc đều cần người hầu hạ, chờ đến Minh Quốc đằng sau, còn có Lưu Văn Bách đại đồ đệ này, cũng chính là tại Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc hai cái địa phương, ngao một chút đi. Lúc này, Trần Mạc Bạch liền đặc biệt hoài niệm Lạc Nghi Huyên tiểu đồ đệ này, nếu có nàng ở bên cạnh nói, cũng không cần bộ dạng này phiền não rồi, ta sau khi đi, nhạc sư Điệt liền vất vả một chút, lưu tại trong tông môn thay ta người trưởng môn này, quản lý một chút tông môn sự vụ lớn nhỏ. Nghe được lời nói, Nhạc Tổ Đào cũng lập tức từ Trần Mạc Bạch bên trái một loạt đi ra, tiếp lệnh đằng sau lại đối ba điện 12 bộ người hành lễ, có Trần Mạc Bạch làm hậu thuẫn, đám người cũng rất cho mặt mũi, nhao nhao đáp lễ, khởi bẩm trưởng môn, ngươi làm ta thần một tông bề ngoài, chỉ dẫn theo ba người ta cảm thấy có chút không đủ, vừa vặn đệ tử của ta Lý Dật Tiên trước đây ít năm cũng trúc cơ thành công, không bằng cũng làm cho hắn đi theo ngươi đi gặp từng trải, thuận tiện cũng có thể đi theo làm tùy tùng. Tại ngươi dưới trướng làm chút việc vặt vãnh, sự tình đều sau khi thông báo xong, Khôi Lỗi bộ bộ trưởng An Cảnh Hối lại là đứng dậy, muốn đem đồ đệ của mình cũng nhét vào lần này xuất hành trong đội nhóm, hắn xem như thấy rõ, Trần Mạc Bạch mang người toàn bộ đều là trong tông môn có tiềm lực nhất. Nếu như Lý Dật Tiên có thể tiến vào bên trong, tương lai cho dù là không thể đi đến kết đan một bước này, chí ít cũng có thể cùng tông môn tương lai khả năng kết đan tu sĩ đánh hảo giao tình. An Cảnh Hối xem như thiên hà giới bên trong, khó được làm đồ để suy nghĩ làm việc sư tôn, Trần Mạc Bạch cùng hắn quan hệ còn có thể, mà lại đối với Lý Dật Tiên tiểu mập mạp này ấn tượng cũng coi là không sai, dù sao cũng là tại xuất chinh hám sơn đỉnh thời điểm, tại dưới trướng hắn đợi qua, cũng liền gật gật đầu đồng ý, trưởng môn, nào biết được cái gật đầu này, những người còn lại cũng toàn bộ đều kịp phản ứng, nhao nhao đem đệ tử của mình thân nhân các loại giới thiệu cho Trần Mạc Bạch. Cũng muốn gia nhập bái phỏng Đông Hoang đại phái trong đội ngũ, Trần Mạc Bạch nếu mở lỗ hổng này, tự nhiên cũng muốn xử lý sự việc công bằng, ba điện 12 bộ đều ra một người đi, đem danh sách báo đến Nhạc Tổ Đào nơi này, sáng sớm ngày mai theo ta xuất phát, Trần Mạc Bạch nói xong câu nói này đằng sau, liền mang theo Trác Minh rời đi thần một điện, đám người cung tiễn hắn sau khi ra cửa, lập tức liền quay người vây quanh Nhạc Tổ Đào, trưởng môn, đây là tháng này trường sinh thụ trách. Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh trở lại chính mình trường sinh một đạo tràng đằng sau, một cái thanh linh thủy tú nữ tu sắc mặt cung kính đi tới trước người hắn, đem một cái tuyết trắng bình sứ đưa cho hắn, vất vả Cổ Diễm sư chất, Trần Mạc Bạch cười sau khi nhận lấy, đối với Cổ Diễm gật gật đầu, toàn bộ thần một tông bên trong, trừ đồ đệ của hắn bên ngoài, cũng chỉ có Cổ Diễm mới có thể tùy ý ra vào đạo tràng của hắn. Ngẫu nhiên lâm thời có việc thời điểm, Trần Mạc Bạch còn để nàng hỗ trợ chân chạy, hô hô người. Bởi vì điểm ấy, Cổ Diễm ở trong thần một tông, đã bị coi là Trần Mạc Bạch nửa cái đồ đệ kiêm nhiệm thị nữ, Trần Mạc Bạch đem bình này trường sinh thụ chấp đưa cho bên người Trác Minh, đợi chút nữa cầm lấy đi luyện đan bộ, để tăng ngọa du cùng Diêm sư muội luyện chế trường sinh lộ, vâng, sư tôn, Trần Mạc Bạch không có quên chính mình trường sinh đạo thể, có Cổ Diễm cuồn cuộn không dứt hấp thu cô động trường sinh thụ chấp, hắn cảm giác chính mình đem môn này đoán thể thuật tu luyện tới đại thành phi thường có hy vọng. Chính là trường sinh lộ cũng coi là cổ đan phương, tăng ngọa du đã thất bại hai lần, nhưng Trần Mạc Bạch hiện tại tài nguyên phong phú, chút tổn thất này cũng chính là có chút đau lòng, sư đồ hai người nói một hồi đằng sau, Trác Minh liền rời đi, trưởng môn, Trần Mạc Bạch đang định đi lên chính mình nhà gỗ thời điểm, một bên một mực trầm mặt Cổ Diễm đột nhiên mở miệng, a, chuyện gì, lần này xuất hành, ta có thể hay không cũng đi theo ngươi cùng đi, nghe Cổ Diễm mà nói, Trần Mạc Bạch hơi kinh ngạc nhìn về hướng nàng. Dĩ vãng ngược lại là không nhìn ra, nàng còn như thế có lòng cầu tiến, nghĩ đến nàng một năm qua này tại bên cạnh mình cũng coi là vất vả, Trần Mạc Bạch liền gật đầu một cái đáp ứng, chương 550, truyền tống trận phân loại, xuất hành hôm nay, Trần Mạc Bạch từ chính mình trong nhà gỗ mở hai mắt ra, bên cạnh hắn phun trào hơi mờ hài cốt cũng chậm rãi biến mất, đưa tay nhìn một chút lòng bàn tay đã khô cạn không minh thạch, Trần Mạc Bạch hài lòng gật đầu, kim diễm bởi vì thiếu khuyết thanh một sát. Hắn tạm thời chỉ có thể dừng lại, mà tại như thường lệ thuần dương quyển, thuần dương pháp thân cùng Lạc Bảo Kim Quang tu hành đằng sau, tại trường sinh lộ còn không có luyện thành tình huống dưới, hắn đem thời gian còn lại bỏ vào vạn pháp thân trên việc tu luyện, trở thành trưởng môn đằng sau, chính là điểm này tốt, chỉ cần là trong tông môn có tài nguyên, hắn đều có thể lợi dụng cống hiến đi hối đoái, không minh thạch giá cả cùng tam giai sinh tức thạch tương đương, đại khái là 3,500 khối linh thạch, Trần Mạc Bạch làm trưởng môn. Hơi có chút ưu đãi, có thể dùng 10.000 tông môn cống hiến hối đoái 3 khối, Trần Mạc Bạch kết đan đằng sau, trong trương mục điểm cống hiến đã sớm vượt qua mấy triệu, cho nên hối đoái không minh thạch căn bản chính là mắt cũng không nháy, trực tiếp liền hối đoái 99 khối, cũng không phải là không muốn nhiều hối đoái, mà là tông môn trong bảo khố chỉ có 100 khối tồn kho. Bất quá cô hồn lĩnh bên kia không minh thạch khoáng phỏng đoán cẩn thận còn có thể lại khai phát vài chục năm, cho nên Trần Mặc Bạch căn bản cũng không lo lắng thiếu khuyết không minh thạch. Hắn cũng đã dặn dò La Tuyết Nhi đem năm nay linh mạch bộ khai phát giao lên không minh thạch cho mình lưu tốt, đến lúc đó đoán chừng trừ xương sống bên ngoài, nói không chừng còn có thể đem vạn pháp thân toàn bộ cốt lạc đều lợi dụng không minh thạch ngưng tụ hoàn thành. Nếu như cô động xong vạn pháp thân đằng sau còn có nhiều, cũng có thể dùng để tăng lên chính mình kim đan giới vực. Vừa nghĩ chính mình tu hành sự tình, một bên đem khô cạn không minh thạch để vào chuyên môn thu rác rưởi túi trữ vật về sau, Trần Mặc Bạch từ trong nhà gỗ đứng dậy. Hắn mở cửa phòng rơi xuống đất phía trên, liền phát hiện Cổ Diễm đã đợi tại nơi đó, trừ nàng bên ngoài, Trác Minh cũng tại. Hôm nay Trần Mặc Bạch liền muốn dẫn theo thần một tông đội ngũ, đi tuyết quốc bên kia bái phỏng suy tuyết cung, làm đồ đệ Trác Minh tự nhiên muốn tới tiễn đưa, đi tới cự một lĩnh truyền tống trận trước đó, Trần Mặc Bạch liền phát hiện đội ngũ người còn lại đều đã đến đông đủ, trừ hôm qua xác định một viên, Doãn Thanh Mai, Tịch Tỉnh Hỏa, Lý Dật Tiên bên ngoài. Còn có ba điện 12 bộ nhét vào tới những người khác, bất quá rất nhiều cũng chỉ là đệ tử chân truyền, trúc cơ chỉ có Liên Mậu Chí, Giang Tông Hành, Đinh Doanh ba người. Trần Mặc Bạch đi tới thời điểm, Đinh Doanh thở mạnh cũng không dám, nàng là không muốn tới, nhưng chế phù bộ bộ trưởng Tào Liên liền chọn trúng nàng, mặc dù Đinh Doanh cũng có quyền cự tuyệt, nhưng nàng căn bản cũng không dám, cũng không phải là không dám phản kháng Tào Liên, dù sao chế phù bộ bộ trưởng mặc dù cũng là quyền cao chức trọng. Nhưng Đinh Doanh hiện tại cũng là tu sĩ trúc cơ, cho dù là rời đi ba điện 12 bộ, cũng có thể bằng vào chính mình một tay xuất sắc chế phù kỹ nghệ thu hoạch tài nguyên tu luyện, chủ yếu là nàng biết, nếu như nàng tại có cơ hội tình huống dưới cự tuyệt gia nhập bái phỏng Đông Hoang đại phái đội ngũ, như vậy truyền đi đằng sau, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy nàng không tôn trọng Trần lão tổ, cho dù là Trần Mặc Bạch tha thứ đại lượng, người phía dưới cũng sẽ vì vậy mà cố kỵ, thậm chí khả năng sẽ không tiếp tục cùng nàng giao tế. Tiểu quỷ khó chơi đạo lý, tại chế phù bộ chờ đợi hơn 30 năm Đinh Doanh rõ ràng nhất, nói không chừng Tào Liên liền nghĩ nàng cự tuyệt, thừa cơ đưa nàng đánh thành Trần lão tổ mặt đối lập, mà Tào Liên nhằm vào như vậy Đinh Doanh nguyên nhân, nàng cũng phi thường rõ ràng, bởi vì luyện khí không hiểu chuyện thời điểm, nàng liên tiếp đắc tội qua Trần Mặc Bạch cùng Trác Minh hai người, dĩ vãng còn không tính cái gì, nhưng ở Trần Mặc Bạch chết đang đằng sau, những chuyện này liền thành Tào Liên trong lòng một cây gai. Nàng sợ Đinh Doanh vì vậy mà đem phiền phức đưa đến trên đầu mình, cho nên một mực đang nghĩ biện pháp đưa nàng đuổi ra chế phù bộ, lần này chính là dương mưu. Đinh Doanh suy đi nghĩ lại đằng sau, cho dù là xem thấu, hay là chỉ có thể cắn răng đáp ứng, bởi vì cự tuyệt, sau này tại thần một tông khẳng định là nửa bước khó đi, mà đi mà nói, nàng cảm thấy, Trần Mặc Bạch bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, khẳng định nói là nói giữ lời nếu nói qua ân oán đã rõ ràng, như vậy thì khẳng định là rõ ràng, quả nhiên. Trần Mặc Bạch tới thời điểm, đối với mỗi người bọn họ đều nở nụ cười, nhìn thấy Đinh Doanh thời điểm ánh mắt cũng không có cố ý dừng lại, đối xử như nhau chào hỏi, một sư điệt, ngươi trúc cơ sớm nhất, liền do ngươi đến phụ trách chỉ huy bọn hắn đi, Trần Mặc Bạch chỉ định trong đội ngũ phụ tá, một viên sau khi nghe gật gật đầu, bọn hắn chờ ở chỗ này người, hết thảy 18 người, 7 cái trúc cơ, 11 cái luyện khí chân truyền. Còn cùng ở bên người Trần Mặc Bạch Cổ Diễm. Một viên không có đem nàng tính đi vào, thậm chí cảm thấy cho nàng mới là trong đội ngũ chân chính phụ tá, dù sao cũng là lão tổ bên người người. Trước khi rời đi, Trần Mặc Bạch cùng Nhạc Tổ Đào bọn người nói xong, lại đối bên người Trác Minh phân phó nói, Tiểu Nam Sơn cùng Trường Sinh một đạo tràng bên kia liền vất vả ngươi, tại thiên hà giới bên này, đồ đệ so nhi tử nữ nhi còn thân hơn. Sư Tôn đi xa thời điểm, lưu lại thủ nhà đệ tử, bình thường đều là tuyển định truyền nhân y bác. Bất quá Trần Mặc Bạch đã không chỉ một lần ở nơi công cộng bên trong biểu thị, Trác Minh loại hắn, thần một tông người đều biết Trác Minh là thủ nhất Trần Mặc Bạch coi trọng cùng yêu thích đệ tử, sư đồ hai người nói dứt lời đằng sau, truyền tống trận quang mang bắt đầu sáng lên, Trần Mặc Bạch vừa mới dùng không minh thạch tu luyện vạn pháp thân, đối với hư không chi lực còn ở vào phi thường mẫn cảm giai đoạn, tại truyền tống quá trình bên trong, không khỏi cảm thấy một trận khó nói nên lời hòa hợp cảm giác. Ngân quang lấp lóe bên trong bọn hắn đã truyền tống đến Ngọc Hồ Phường Thị bên trong, thiên hà giới bên này, truyền tống trận tổng cộng chia làm cỡ nhỏ, cỡ trung cùng cỡ lớn ba loại, ở trong đó, tuyệt đại bộ phận sử dụng đều là truyền tống trận cỡ nhỏ, phạm vi có thể tại trong một nước phường thị cùng phường thị ở giữa liên thông, nhưng liền xem như vậy, mỗi cái truyền tống trận cỡ nhỏ tối thiểu nhất cũng muốn đầu nhập 100.000 linh thạch, mới có thể hoàn thành. Lại thêm đến tiếp sau khởi động giữ gìn, cần thay thế linh thạch cùng không minh thạch, chi phí có thể nói là cao. Đông Hoang bên này, chỉ có được truyền tống trận gia tộc tu tiên, mới xem như lên được mặt bàn, bởi vì dạng này liền đại biểu cho tùy thời đều có thể chạy trốn, tính an toàn rất cao, mà cỡ trung truyền tống trận, thì là có thể vượt qua giữa quốc gia và quốc gia, toàn bộ Đông Hoang cũng chính là lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ ở thời điểm, đặt mua hai tòa, một tòa tại Hỗn Nguyên Tiên Thành, một tòa tại Vân Xuất Mộng Trạch Phong Vũ Ổ, hai tòa cộng lại, vừa vặn có thể bao trùm lúc trước Ngũ Hành Tông chỗ tất cả địa bàn, nửa cái Đông Hoang bên trong, một ý niệm liền có thể đến. Cái này cỡ trung truyền tống trận linh thạch chi phí mỗi tòa liền muốn tại mấy triệu trở lên, mà lại mỗi lần truyền tống đều sẽ dùng tận một khối không minh thạch, bình thường không phải trọng yếu thời điểm, trên cơ bản cũng sẽ không vận dụng. Về phần cỡ lớn truyền tống trận, tại Đông Hoang bên này chính là truyền thuyết, chính là có thể vượt qua vực cùng vực ở giữa, chỉ có Đông Di Dục Nhật Hải bên kia có một tòa, cho nên Đông Nhạc Tinh Thiên Đạo Tông, mỗi lần phái thương hội tới thời điểm, đều là tại Kim Ô Tiên Thành xuất hiện. Bởi vì đây là cỡ lớn truyền tống trận ở giữa kết nối, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, Trần Mạc Bạch nghĩ đến tại chính mình nhiệm kỳ bên trong, cho thần một tông mắt khung một tòa cỡ trung truyền tống trận, bảo đảm một khi phát sinh chiến tranh, cự một lĩnh bên này có thể trực tiếp đuổi tới Nham Quốc bên kia. Bất quá truyền tống trận loại vật này, tại thiên hà giới bên này cũng là bị những cái kia đại phái cho lũng đoạn, thần một tông chính mình không có thiết trí cơ cấu năng lực, dưới trướng những này truyền tống trận cỡ nhỏ. Đều là tại đại thương hội chào hàng bán đấu giá thời điểm, mua được, mà Ngũ Hành Tông cái kia hai tòa cỡ trung truyền tống trận, cũng là lúc trước nắm dục Nhật Hải Bạch Ô lão tổ mặt mũi, mời tới Tinh Thiên đại thương hội cao nhân tự mình tới bố trí, nếu như muốn cho thần một tông bố trí cỡ trung truyền tống trận mà nói, chí ít tại Đông Hoang nơi này, là không có bất kỳ biện pháp nào, mà tại cái này ba loại phía trên, nghe nói còn có một loại cực lớn truyền tống trận, có thể vượt qua toàn bộ Đông Thổ lục vực. Thậm chí là truyền tống đến Đông Thổ cương vực bên ngoài, bất quá vậy cũng là thánh địa mới có nội tình, khống chế toàn bộ Đông Nhạc Tinh Thiên Đạo Tông đều không có. Ngọc Hồ Phường Thị bên trong, gia chủ Phó Gia Phó Tô Tác đã xuất lĩnh lấy không ít người chờ ở nơi này, Trần Mạc Bạch cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm, cùng Phó Tô Tác nói hai câu nói, liền ra hiệu truyền tống trận lần nữa khởi động, liên tiếp mấy lần đằng sau, bọn hắn đoàn người này đi tới Bạch Nguyệt Phường Thị, sẽ đi qua mà nói, chính là Tuyết Quốc chỗ. Bạch Đỉnh Hiền cũng dẫn theo các tộc nhân chờ ở trước truyền tống trận, trừ hắn ra, còn có một cái Trần Mạc Bạch người quen thuộc, chính là Tuyết Đình, nàng phụ trách tới nghênh đón, dù sao lập tức liền muốn đi vào suy tuyết cung địa bàn. Trần Mạc Bạch cùng Bạch Đỉnh Hiền hàng huyên hai câu đằng sau, liền cùng Tuyết Đình cùng một chỗ lần nữa truyền tống, Trần trưởng môn tự mình giáng lâm, bản tông có thể nói là bồng tất sinh huy a, mà ở trong Tuyết Quốc, một cái khác Trần Mạc Bạch người quen đã dẫn theo hai đội dáng người uyển chuyển. Da thịt trắng nõn suy tuyết cung nữ tu chờ, hồi lâu không thấy, Lam trưởng lão vẫn như cũ tuổi trẻ mỹ lệ a. Trần Mạc Bạch cười nói với Lam Linh Bình, người sau lập tức khiêm tốn đem hắn từ trong truyền tống trận ra đón, bên người nàng suy tuyết cung nữ tu cũng là từng cái đi tới một viên đám người bên người, bảo đảm mỗi người đều có người tiếp đãi. Nếu Khổng Chân Nhân ở vào tu hành thời điểm then chốt, vậy ta cũng liền không đi quấy rầy nàng. Trần Mạc Bạch được đưa tới suy tuyết cung đằng sau, cùng Chu Cẩm Ngọc người trưởng môn này đàm luận một hồi, biết Khổng Linh Linh đang bế quan, biểu thị tiếc hận, bất quá hắn lúc đầu mục đích, chính là đi Ngũ Hành Tông bên kia, bái phỏng suy tuyết cung chỉ là tiện thể, Khổng Linh Linh không ra mặt càng tốt hơn, tiết kiệm có giao tình, tương lai lên xung đột không tốt ra tay, trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch mặt ngoài dáng vẻ vẫn phải làm, sau đó mấy ngày, hắn cùng Chu Cẩm Ngọc nói chuyện với nhau một chút hai tông một mực tồn tại biên cảnh giới tuyến vấn đề. Trước đó bởi vì chuyện này, Kiến Quốc cùng Tuyết Quốc Vương Triều Thế Tục cũng đánh qua nhiều lần cầm, thần một tông cùng suy tuyết cung mặc dù không có chân chính hạ tràng, nhưng cũng có không ít trong tông môn đệ tử được mời trợ quyền, vài chục năm nay lẫn nhau tại trên biên cảnh không ngừng giao thủ, đây cũng là hai tông đệ tử chân truyền dương danh đường tắt, nếu như có thể vượt trên đối thủ, như vậy tên tuổi trong nháy mắt liền sẽ vang vọng nửa cái Đông Hoang, ngày xưa Hồng Hà còn chưa thành chân truyền thời điểm. Chính là tại Kiến Quốc cùng Tuyết Quốc biên cảnh phía trên, liên tiếp bại suy tuyết cung 12 cái chân truyền, cuối cùng thậm chí dẫn tới Khổng Linh Linh nhỏ nhất đệ tử nhập thất Bạch Ti tự mình xuất thủ, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại, bởi vậy Hồng Hà mới có thể thanh danh đại chấn, phía sau trở thành thần một tông chân truyền thứ nhất đằng sau, cùng bốn người khác nổi danh, được vinh dự Đông Hoa ngũ sắc tiên chủng. Chỉ tiếc Hám Sơn đỉnh cơ đạo nguyên vừa mới trúc cơ xuất đạo, liền gặp Trần Mạc Bạch, bị một kiếm chém. Lục Giáp Sơn Hoàng Phủ Cam trúc cơ thất bại, ý chí tinh thần sa sút, mỗi ngày lấy rượu sống qua ngày, đã biến thành phế nhân. Ngày xưa danh chấn Đông Hoa ngũ sắc tiên chủng, hiện tại chỉ còn lại có ba người, cũng không biết cuối cùng có hay không một cái có thể kết đan. Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Chu Cẩm Ngọc bên người cái kia đôi mi thanh tú tú mục, không thi phấn trang điểm thiếu nữ mỹ mạo, nàng có một đầu như nước thuận hoặc mái tóc dài màu xanh lam, tựa như thác chảy dọc theo nàng hoàng mỹ phần lưng đường cong thẳng đến nó mông eo, nổi bật lên nàng tư thái cao gầy, hai chân thon dài. Nàng chính là Bạch Ti, cái kia một đôi thanh tịnh trong mắt cũng đang xem lấy Trần Mạc Bạch. Ta có một thế giới tu tiên, chương 551, Trần Mạc Bạch ngộ đạo thời cơ. Trần Mạc Bạch ánh mắt cùng Bạch Ti đối đầu, mỉm cười, người sau giống như có chút ngây người, sau đó cũng vội vã gật gật đầu. Trần trưởng môn, cái này đường biên giới phải chăng có chút không quá thỏa đáng? Chu Cẩm Ngọc ngữ khí có chút nhu nhược mở miệng, đối mặt Trần Mạc Bạch cái này Đông Hoang duy nhất tu sĩ kết đan trưởng môn. Nàng đã tận lực hiện ra chính mình làm Suy Tuyết cung trưởng môn khí độ, đối với đường biên giới không muốn nhượng bộ, đây là ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ xác định, Khổng Chân Nhân tự mình gật đầu, Chu trưởng môn chẳng lẽ không biết? Hay là nói ngươi cảm thấy Ngũ Hành Tông quyết định giới hạn, chúng ta Thần Mộc Tông không có kế thừa tư cách? Trần Mạc Bạch chỉ chính mình mang tới địa đồ, mặc dù hay là cười, nhưng ngữ khí lại là lạnh xuống, Trần trưởng môn nói quá lời, chỉ là cái địa phương này. Chúng ta Tuyết Quốc có không ít bách tính đều đã định cư lại, phồn diễn sinh sống 4 năm thế hệ, nếu là đường biên giới xẹt qua đi, bọn hắn khẳng định là ấm chỗ ngại dời, đến lúc đó náo sắp nổi đến, trong thế tục lại phải loạn bên trên một hồi, nếu như tái dẫn phát hai nước chiến tranh, chỉ sợ lại là một phen máu chảy phiêu mái chèo. Chu Cẩm Ngọc Dùng đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ nói ra, Hỗn Nguyên lão tổ ở thời điểm, toàn bộ Đông Hoang đều muốn ngưỡng vọng mà sinh tồn. Xác định giới hạn tự nhiên là đối với bọn hắn Suy Tuyết cung 10 phần bất lợi, phía sau thừa dịp Ngũ Hành Tông phân gia, Suy Tuyết cung ra hiệu Tuyết Quốc Sương Quốc Phàm Nhân Vương Triều xuất thủ, đem đường biên giới hướng về Vân Quốc cùng Lôi Quốc bên kia khuếch trương không ít, lúc kia Thần Mộc Tông vội vàng cùng Ngũ Hành Tông bản gia đánh trận, cũng chỉ có thể đủ xem như không biết, hậu kỳ thậm chí vì để tránh cho Khổng Linh Linh đảo hướng Ngũ Hành Tông, Chu Thánh Thanh còn tự thân tới qua Suy Tuyết cung, hai vị kết đan lão tổ nói chuyện rất nhiều thứ. Quyết định Suy Tuyết cung chiếm lĩnh Vân Quốc cùng Lôi Quốc địa bàn về Suy Tuyết cung, Thần Mộc Tông không truy cứu, mà Khổng Linh Linh cũng sẽ không tại Ngũ Hành Tông trong nội chiến xuất thủ, bảo đảm Hỗn Nguyên lão tổ các đệ tử có thể không có chút nào lo lắng làm qua một trận. Bất quá lúc kia Khổng Linh Linh cân nhắc đến Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang hai người khả năng không phải Chu Diệp đối thủ của ba người, vì để tránh cho bọn hắn bị thua thời điểm mình bị Ngũ Hành Tông truy cứu, cho nên đây đều là miệng hiệp nghị. Cho nên cho dù là Chu Cẩm Ngọc biết đường biên giới là Chu Thánh Thanh cùng Khổng Linh Linh hai người ước định cẩn thận, nhưng cũng không dám dùng cái này mở miệng, không có lập xuống chứng từ cùng lời thề ước định, Đông Hoang bên này tu sĩ luôn luôn đều là trở mặt không nhận. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù tại nhà mình trên địa bàn, nhưng đối mặt Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đang áp bách, Chu Cẩm Ngọc vẫn còn có chút tiếng thối gian nan. Những năm này, toàn bộ Đông Hoang loạn hay không, toàn do Thần Mộc Tông định đoạt. Nàng rất sợ chính mình ngữ khí nặng một chút, những năm này dẫn theo Thần Mộc Tông Nam Chinh Bắc Chiến, tại ngoại giới có sát thần danh hào Trần Mạc Bạch một cái không vui, tại chỗ liền muốn bảo nổi, nhưng liền bộ dạng như vậy đem chiếm cứ 7-80 năm, thật vất vả kinh doanh thành nhà mình địa bàn lãnh thổ không có chút nào phản kháng đưa trở về, Chu Cẩm Ngọc vẫn là vô cùng không cam tâm, nơi đó thế nhưng là có mấy tòa khoáng mạch, còn có không ít mở ra tới linh điền, đều là tâm huyết, cái này không cần Chu trưởng môn lo lắng. Chỉ cần các ngươi đem đường biên giới trả lại, còn lại giáo hóa dẫn đạo sự tình, ta Thần Mộc Tông tự nhiên sẽ sắp xếp người đi qua, cũng sẽ không để cho Quý Tông dưới trướng Tuyết Quốc Sương Quốc sinh loạn. Trần Mạc Bạch lần nữa nhấn mạnh nói ra, làm tiên môn ra đời tu sĩ, hắn rõ ràng nhất, một cái thống nhất tập quyền thế lực mới là có khả năng nhất phát triển, cho toàn bộ sinh linh mang đến an tĩnh các loại bình phương pháp tốt nhất. Thần Mộc Tông hiện tại đã chiếm cứ Đông Hoang 1/3 địa bàn. Hắn mục tiêu là tại chính mình đảm nhiệm trưởng môn nhiệm kỳ bên trong, để tông môn lại nhiều hai cái tu sĩ kết đan, sau đó đem toàn bộ Đông Hoang Bắc Vực đều đặt vào nhà mình phạm vi thế lực bên trong, mà bây giờ Đông Hoang Bắc Vực, cũng chính là Suy Tuyết cung cùng Nam Huyền Tông hai thế lực này chiếm cứ địa bàn không thuộc về bọn hắn nắm trong tay. Ở trong đó, Nam Huyền Tông bởi vì lưng tựa Huyền Hiêu Đạo Cung, tại Chu Thánh Thanh còn không có chuyển hóa thành pháp thân Nguyên Anh trước đó. Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước phát triển nhà mình tông môn lực lượng, dùng trừ võ lực diệt trừ bên ngoài các loại phương pháp chèn ép, mà so sánh với Nam Huyền Tông, Suy Tuyết Cung liền nhỏ yếu nhiều lắm. Chỉ bất quá lúc trước Chu Thánh Thanh dù sao cùng Khổng Linh Linh đã đạt thành hiệp nghị, tại không có đầy đủ lấy cớ trước đó, cũng sẽ không lẫn nhau công phạt cùng xâm lược, mà lại Trần Mạc Bạch là cái yêu thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.